Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chương 2134, Đao Ma Vương. Chúng ta đi, nói xong, Ngao Vinh liền đối với bên cạnh bốn tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ hộ vệ gọi hô một tiếng. Liền đằng không mà lên, trước tiên hướng phương xa bay đi rồi. Ngao Vinh vừa đi, hắn hộ vệ cùng hắn dưới quyền hơn 100 tên hỗn độn cảnh tu sĩ cũng nhao nhao đằng không mà lên, theo sát tại Ngao Vinh thân về sau, hướng Thiên Long Đế Quốc phương hướng trở về đi. Nhìn thấy Ngao Vinh đi rồi, không có cùng Dương Phong tử chiến, chung quanh quan chiến động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh tu sĩ vô cùng thất vọng, âm thầm chửi mắng Ngao Vinh vài câu, liền đem hy vọng ký thác vào Yêu Linh Đế Quốc Đại Hoàng Tử Kim Bằng trên thân. Điện hạ, chúng ta muốn xuất thủ tranh đoạt Thiên Long lệnh sao? Ngao Vinh rời đi về sau, Yêu Linh Đế Quốc Đại Hoàng Tử Kim Bằng bên cạnh thân hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ hộ vệ nhẹ giọng dò hỏi. Tôn Vũ thực lực, tu vi cùng sức chiến đấu đều cực kỳ cường hãn. Chúng ta muốn cướp đoạt Thiên Long lệnh sẽ tổn thất nặng nề, đồng thời cũng sẽ đắc tội Vạn Hầu núi Hầu tộc. Không cần thiết vì một cái Thiên Long lệnh mà trả giá lớn như vậy đánh đổi. Dù sao, Thiên Long lệnh khoảng chừng 1.008 cái. Thiếu đi một quả này, ta có cơ hội thu được Thiên Long lệnh. Không có nhất định phải vì Tôn Vũ trong tay một viên kia Thiên Long lệnh trả giá quá lớn đánh đổi. Nghe thủ hạ hộ vệ lời nói, Yêu Linh Đế Quốc Đại Hoàng Tử Kim Bằng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nói xong, Kim Bằng liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Yêu Linh Đế Quốc mà đi. Cùng lúc đó, Kim Bằng dưới quyền hơn 100 tên hỗn độn cảnh tu sĩ cũng nhao nhao đằng không mà lên, theo sát sau lưng Kim Bằng, hướng Yêu Linh Đế Quốc trở về mà đi. Nhìn thấy Kim Bằng một mực không xuất hiện, Dương Phong nhíu mày, tâm niệm vừa động, liền giải khai 9 tầng chiến thể, khôi phục lại Tôn Vũ, tùy ý liếc mắt nhìn ẩn tàng trong hư không động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh tu sĩ. Liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Vạn Hầu núi phương hướng bay đi rồi. Nhìn thấy Dương Phong bay mất, ẩn tàng trong hư không, muốn ngư ông đắc lợi động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh tu sĩ, tâm bên trong phi thường không cam lòng, trầm tư một chút, liền xa xa treo sau lưng Dương Phong, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Đối với cùng ở sau lưng mình động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh tu sĩ, Dương Phong không thèm để ý chút nào, chỉ là trực tiếp hướng Vạn Hầu núi phương hướng bay đi. Chỉ cần Dương Phong trở về tới Vạn Hầu núi, cùng ở sau lưng hắn động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh tu sĩ liền sẽ tự động tán đi, căn bản vốn không cần kỳ xuất thủ xua đuổi. Dương Phong tốc độ phi hành rất nhanh, không đến bao lâu, Dương Phong liền đi đến Vạn Hầu núi ngoài vạn dặm một tòa kéo dài mấy ngàn dặm trên ngọn núi lớn. Trống, chỉ cần tại phi hành một đoạn thời gian, liền có thể đến Vạn Hầu núi. Thấy tình cảnh này, cùng sau lưng Dương Phong động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh tu sĩ vô cùng gấp gáp, hận không thể lập tức xuất thủ, hướng Dương Phong phát động công kích, cướp đoạt Thiên Long lệnh. Chỉ là Dương Phong thực lực tu vi cường đại, sức chiến đấu biêu hãn, căn bản còn không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Bởi vậy không người nào dám làm chim đầu đàn, đều đang đợi lấy những người khác làm chim đầu đàn. Không nhiều, làm Dương Phong bay ra đại sơn thời điểm, cuối cùng có người nhịn không được, từ giữa hư không hiện thân, ngăn trở Dương Phong đường đi. Đao Ma Vương Trương Sách. Đao Ma Vương Trương Sách vậy mà hiện thân, thực sự là làm cho người rất kinh ngạc. Nghe nói Đao Ma Vương Trương Sách chuyên tu đao pháp, đem đao pháp tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh, một đao vung ra có thể nhẹ nhõm chém giết cùng giai tu sĩ, cường đại vô cùng, là ngàn năm cường đại nhất hỗn độn cảnh tu sĩ. không nghĩ tới hắn vậy mà hiện thân, muốn cướp đoạt Thiên Long lệnh, Tôn Vũ phải xui xẻo. Đao Ma Vương Trương Sách tại ngàn năm trước đã là hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ, lại sức chiến đấu hết sức cường hãn, chém giết đếm rõ số lượng tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ, vô cùng cường đại. Tôn Vũ mặc dù thực lực cường đại vô cùng, nhưng cùng Đao Ma Vương Trương Sách so sánh, vẫn là kém không ít. Đao Ma Vương Trương Sách xuất hiện, cái này Tôn Vũ phải xui xẻo. Bất quá, Tôn Vũ thực lực cùng sức chiến đấu không yếu, Trương Sách không nhất định có thể đánh giết Tôn Vũ. Cực tốt, hai người hai nửa câu thương, dạng này chúng ta những tán tu này mới có thừa dịp cơ hội. Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy ngăn tại Dương Phong trước người tu sĩ, theo sát sau lưng Dương Phong tán tu, lập tức nhận ra hắn thân phận, nhào nhào mặt mũi tràn đầy hưng phấn nghị luận. Bọn hắn lúc đầu tưởng rằng không có cơ hội, lại không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng, vậy mà nhảy ra một cái ngàn năm trước mạnh nhất hỗn độn cảnh tu sĩ. Cái này để bọn hắn hưng phấn không thôi, nhào nhào mở to một đôi mắt, chờ đợi Dương Phong cùng Trương Sách chiến đấu. Tôn Vũ, giao ra Thiên Long lệnh, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Đao Ma Vương Trương Sách tay nắm một thanh tản ra uy áp kinh khủng cực phẩm đạo khí trường đao, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Dương Phong uy hiếp nói. Trương Sách nguyên lai chuẩn bị đợi đến Dương Phong cùng Ngao Vinh cùng với Kim Bằng đánh nhau chết sống sau đó, đang xuất thủ kiếm tiện nghi, lại không nghĩ tới Ngao Vinh trực tiếp lùi bước, mà Kim Bằng càng là trực tiếp không có hiện thân, nhường không thể không làm chim đầu đàn, dùng cường hoành thủ đoạn, từ Dương Phong trong tay cướp đi Thiên Long lệnh. Ngao Vinh cùng Kim Bằng hai người thân phận quý nhất, quyền thế vô song, có cơ hội từ hư tiên cảnh trong tay cường giả thu được những thứ khác Thiên Long lệnh. Nhưng Trương Sách chỉ là một cái tán tu, muốn từ cái khác hư tiên cảnh trong tay cường giả thu được Thiên Long lệnh, đơn giản chính là vọng tưởng. Bởi vậy, Trương Sách muốn thu được Thiên Long lệnh, muốn đi vào Thiên Long điện, tìm kiếm tấn thăng hư tiên cảnh cơ hội, nhất định phải từ Dương Phong trong tay cướp đoạt Thiên Long lệnh. Bằng không hắn muốn thu được Thiên Long lệnh, đem sẽ phi thường khó khăn. Đao Ma Vương, ngươi thế nhưng là Thiên Long đế quốc cùng Yêu Linh đế liên minh quốc tế tay truy nã trọng phạm, cũng dám quang minh chính đại xuất hiện ở đây, chặn được đường đi của ta, còn dám uy hiếp ta, thực sự là không biết sống chết. Hôm nay, ta vừa vặn giết ngươi, dùng đầu của ngươi, đến Thiên Long đế quốc cùng Yêu Linh đế quốc nhận lấy phong phú ban thưởng. Nhìn xem ngăn trở chính mình đường đi, lại mở miệng uy hiếp chính mình Đao Ma Vương Trương Sách, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra, nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa, vậy mà muốn giết ta, đơn giản chính là vọng tưởng. Nghe được Dương Phong, Đao Ma Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường nói. Nói xong, Đao Ma Vương liền cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, trong tay cực phẩm đạo khí trường đao lóe lên hào quang sáng chói, cùng vô cùng kinh khủng uy áp, mang theo không thể bể nghễ, không có gì không chạm khí thế, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt Đao Ma Vương trường đao công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, trong tay cực phẩm đạo khí trường thương vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Đao Ma Vương cực phẩm đạo khí trường đao nghênh đón tiếp lấy. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong trong tay cực phẩm đạo khí trường thương cùng Đao Ma Vương trong tay cực phẩm đạo khí trường đao đụng va vào nhau. Một cỗ kinh khủng sức mạnh bắn ra, hướng về bốn chu tịch cuốn mà đi, đem núi rừng chung quanh cây cối tất cả đều phá hủy, làm cho hóa thành một vùng phế tích. Cùng lúc đó, một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại, dọc theo cực phẩm đạo khí trường đao, truyền đến đao ma vương trên cánh tay, dùng đao ma vương cánh tay tê dại một hồi. Lực lượng thật kinh khủng, không hổ là hầu tộc tuyệt thế thiên kiêu. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến lực lượng kinh khủng, đao ma vương Trương Sách lắc lắc cánh tay, lớn tiếng tán dương. Một tiếng sau khi khen, đao ma vương liền cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, đem quán thâu tới trong tay cực phẩm đạo khí trên trường đao. Chỉ là quang mang đại thịnh, mang theo rực rỡ vô cùng quang mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém tới. Cực phẩm đạo khí trên trường đao ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy năng. Tất cả chỗ, hư không phá toái, không gian lở, vô cùng kinh khủng, một khi đánh trúng Dương Phong, tuyệt đối có thể đem Dương Phong oanh sát tại chỗ, hóa thành cho bụi. Đối mặt cực phẩm đạo khí trường đao công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, 9 tầng chiến thể thi triển ra, biến thành 4 cao trăm trượng hỗn độn cự nhân, chiến lực trong nháy mắt đề thăng 16 lần. Trong tay cực phẩm đạo khí trường thương, ở tại cánh tay huy động phía dưới, mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, trực tiếp nghênh tiếp đao ma vương cực phẩm đạo khí trường đao. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong trong tay cực phẩm đạo khí trường thương cùng đao ma vương trong tay cực phẩm đạo khí trường đao đụng va vào nhau, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem đao ma vương trong tay cực phẩm đạo khí trường đao cho bụi, chém xuống ở phía dưới phía trên ngọn núi lớn, trực tiếp đem đại sơn bổ ra, tùy thời bắn tung tóe, xuất hiện một cái cự đại hẻm núi. Ngay sau đó, Dương Phong trong tay cực phẩm đạo khí trường thương, dư thế không giảm đánh vào đao ma vương trên thân thể. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem đao ma vương bên ngoài cơ thể phòng ngự đạo khí phá hủy, đánh cho trọng thương đánh bay, hung hăng ngã xuống tại phía trên ngọn núi lớn, đem đại sơn đập ra một vài ngàn mét sâu lỗ lớn. Giết! Nhìn xem ngã xuống tại đại sơn ở trong đao ma vương thân ảnh, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến đao ma vương bầu trời, trong tay cực phẩm đạo khí trường thương cấp thứ mà đi, trong nháy mắt xuyên thủng đao ma vương cơ thể, lực lượng kinh khủng bắn ra, trực tiếp đem đao ma vương cơ thể xoắn nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Ngay sau đó, Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, ngưng kết hỗn độn lò luyện, đem đao ma vương máu thịt vụn tính cả hắn linh hồn cùng một chỗ thu nhập hỗn độn lò luyện bên trong, luyện hóa thành năng lượng tinh thuần, quán thâu đến thân thể của mình bên trong, tăng thêm thể chất của mình, tư dưỡng linh hồn của mình. Đao ma vương cứ như vậy bị Tôn Vũ đánh chết, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Tôn Vũ thực lực như thế nào mạnh mẽ như vậy, giản đơn thẳng nhường người không thể tin được. Đao ma vương không phải ngàn năm trước mạnh nhất hỗn độn cảnh tu sĩ sao? Thế nào còn không có kiên trì mấy phút, liền bị Tôn Vũ giết đi? Đây cũng quá kém đi. Không phải đao ma vương quá kém, mà là Tôn Vũ quá cường hãn. Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy đao ma vương bị Dương Phong nhẹ nhõm chém giết, ẩn tàng trong hư không động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh tu sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ khó tin. Một hồi sau khi khiếp sợ, ẩn tàng trong hư không động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh tu sĩ nhao nhao hướng phương xa mau chóng đuổi theo, không đang theo dõi Dương Phong rồi, chỉ sợ Dương Phong quay người đem bọn hắn làm thịt rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.